Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc, tác giả Dông Nhân Diệt Đao, thể loại trinh thám đam mỹ, chuyển ngữ Phan Xui Phan, người đọc Kim Khánh Trần. Phần 25, chương 50, đêm thứ tư. Xuống biển hả? Phương Đại Xuyên biến sắc, rùng mình theo phản xạ. Anh nhớ lại cảm giác nhảy xuống biển đêm qua, khắc sâu cả đời không quên được. Lý Tư Niên nhận ra, an ủi. Anh ở trên bờ chờ tôi được rồi, tôi định quay lại hang động xem một chút thôi, dù không có gì khác, thì tôi cũng muốn đưa hài cốt còn lại của ông ấy ra ngoài. Tôi đi với cậu. Phương Đại Xuyên thở ra một hơi, thầm nghĩ, thôi cứ liều một phen vậy. Lý Tư Niên lại ngập ngừng, nhưng kỹ năng bơi của anh. Thôi, đợi bao giờ an toàn thì chúng ta lại xuống. Đằng nào cũng đã nhiều năm qua rồi, thêm một vài ngày cũng chẳng sao. Không thì chúng ta ra mộ thăm ông ấy trước vậy. Phương Đại Xuyên ngẩn ra một thoáng. À, thế cũng được. Xương sọ của Lý Hành được Lý Tư Niên mang ra ngoài. Buổi sáng hai người vội vàng đi quẹt thẻ, chỉ đành chôn tạm ở bờ biển. Tại khoảnh khắc này, Phương Đại Xuyên thật lòng không dám nghĩ tâm trạng Lý Tư Niên đang thế nào. Cả tòa biệt thự lặng ngắt như tờ, hai người nhẹ nhàng ra khỏi cổng. Màn đêm chậm rãi buông xuống, mưa nhỏ lại, mây đen lờ lững trên bầu trời đã tản ra, cảm giác ngột ngạt cũng dơi đi. Phía chân trời xa xa còn trông thấy được vài ngôi sao lấp lánh. Lý Tư Niên sốt cả ngày, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Tay y cầm một chiếc bánh mì, vừa đi vừa ăn, nhịp bước hơi lảo đảo. Phương Đại Xuyên bước theo sau y, cúi đầu ngắm nghía lọn tóc xoăn sau gáy y. Nhìn một lát, anh đột nhiên phát hiện, cái người tên Lý Tư Niên này hình như rất kỳ quặc theo một cách rất riêng. Người ta không phân biệt được lai lịch hay gia cảnh của y. Bước chân y luôn vững vàng tức là không để lộ bất kỳ chút đặc trưng nào cả. Y là người ngoại quốc, nhưng nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Cái gì cũng ăn được, sống hay chín đều ăn được, ngọt hay cay cũng ăn được. Kiểu cách cầm dao nĩa, ăn rau hầm trong biệt thự nguy nga như quý công tử, lặn xuống nước với hào sống giữa mưa lạnh, ngồi xổm trên bãi đá cày hào ăn cũng rất thoải mái. Thứ duy nhất y có vẻ yêu thích chính là rượu, nhưng hình như y cũng không kén chọn, thấy gì uống nấy. Rượu của Boss cất giữ, hình như chẳng có loại nào y không thích uống. Lúc mới gặp không tiếp xúc nhiều, cảm giác người này rất lạnh lùng. Cùng ở trên đảo lại thấy y dễ gần, nguyễn cười đáp lời, còn lâu lâu xoa đầu, có vẻ rất thân thiện. Mấy ngày nay quen thân hơn, thật ra ít nhiều trong lòng Phương Đại Xuyên cũng nảy sinh chút rung động. Là kiểu rung động mà càng nghĩ càng thấy sợ. Nhưng Lý Tư Niên lại vẫn cứ lạnh lùng, không có bất kỳ động tác nhỏ hay chút tiếp xúc nào cả. Mẹ kiếp, lại như hiền giả thế nhỉ? Phương Đại Xuyên âm thầm phỉ nhổ. Tóm lại, người này rất giống một câu đố 2D, tính cách mập mờ, thiết lập mơ hồ, như tấm bùa lạnh băng, hoặc như bức tranh treo tường, không có xúc cảm và hơi ấm. Anh nghĩ gì thế? Phương Đại Xuyên khựng lại, chỉ thấy Lý Tư Niên ngoái lại ngờ vực nhìn mình. Hai người đã ra tới bờ biển, sóng biển chập trùng khi thấp khi cao. Phương Đại Xuyên lắc đầu, nghĩ vài chuyện khác ấy mà. Trên tay Lý Tư Niên đeo hai chiếc nhẫn, nhẫn cưới của cha đeo trên ngón trỏ, nhẫn cưới của mẹ đeo vào ngón út. Hai chiếc nhẫn rất gần gũi, nhưng mãi mãi không thể chạm vào nhau. Lý Tư Niên ngồi bên đụng cát nhỏ, Phương Đại Xuyên ngẫm nghĩ, đứng phía sau y, nhẹ nhàng vuốt mái tóc quăn của y. Anh muốn an ủi y một chút, nhưng chẳng biết y có nhận ra không. Hồi nhỏ tôi giận ông ấy lắm. Lý Tư Niên sờ sờ phần xương trắng dưới đụng cát, khẽ nói. Ông ấy suốt ngày đi công tác, mà cứ đi là đi rất lâu ném tôi cho hàng xóm láng giềng. Hồi nhỏ trông tôi rất giống mẹ, màu tóc ngạt, màu mắt cũng ngạt, toàn bị đám trẻ con trong xóm gọi là thằng quỷ Tây, thằng yêu quái. Ông ấy nghĩ tôi còn nhỏ, không hiểu những từ này, nhưng tôi nhớ rõ lắm. Phương Đại Xuyên nghe mà xót xa. Lúc ấy cậu mấy tuổi? Lý Tư Ni ngước lên nhìn sao sáng, khoảng vài ba tuổi gì đó, vẫn chưa đi học. Hồi đó, trường mầm non vẫn chưa phổ biến, trẻ con chỉ biết chạy rong trong xóm, chờ đủ tuổi vào lớp 1 thôi. Thế thì cậu nhớ được sớm thật. Phương Đại Xuyên cố tìm đề tài vui vẻ hơn. Ký ức lâu nhất tôi giữ được chỉ từ lớp 2, mà ngẫm lại hồi nhỏ cũng toàn chuyện linh tinh vớ vẩn, chẳng nhớ được gì cả. Lý Tư Niên quay lại cười, không nói tiếp. Cả đám trẻ con lớn hơn cứ bắt nạt cậu thế à? Phương Đại Xuyên lại hỏi. Không phải cả đám, có một đứa tốt với tôi lắm, tôi không thích ăn kẹo. Hồi đó đầu hẻm hay bán loại kẹo ba màu, cả kẹo quýt nữa. Người lớn cho tôi là tôi đưa cho nó, thế là nó bị tôi mua chuộc. Đám bự con toàn gọi nó là chó săn. Y nói rồi bật cười. Chẳng biết cười đám trẻ to xác nọ ngây thơ hay là đang cười chó săn ngốc nghếch trong trí nhớ. Phương Đại Xuyên cũng thử nhớ lại vài ký ức tuổi thơ ngắn ngủi, nhưng loanh quanh chỉ có khoảng sân cũ, con hẻm nhỏ, đám trẻ con lớn xác chặn ở đầu hẻm và cụ ông đẩy xe hoài giặt. Kẹo quýt màu cam trong lọ thủy tinh trông như muối quýt bọc đường trắng, kẹo chua ba màu bọc giấy bóng kính trong suốt, sặc sỡ rực rỡ, nhưng mãi cũng chẳng nhớ được hương vị ra sao. Hình như tuổi thơ của đứa trẻ nào cũng tương tự như vậy, đứa nào cũng thế. Tuổi thơ của anh hạnh phúc hơn Lý Tư Niên, nên ký ức cũng không sâu sắc. Anh hỏi, bây giờ cậu còn giận ông ấy không? Lý Tư Niên im lặng thật lâu, đôi mắt dõi theo ngọn hải đăng mờ ảo phía xa, đáp. Giận hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn tìm ra đáp án. Ngoài việc đi tìm đáp án thì tôi chẳng biết mình nên làm gì. Chẳng biết làm gì? Phương Đại Xuyên kinh ngạc, như thể không ngờ những lời này lại thốt ra từ miệng Lý Tư Niên. Cậu tốt nghiệp đại học chưa? Lý Tư Niên cười. Bằng cử nhân đại học South California, chuyên ngành điện ảnh. Ôi, đồng nghiệp à? Phương Đại Xuyên giật mình. Tôi cứ tưởng cậu phải học súng ống, tài chính quản trị gì đó chứ, không ngờ lại là nghệ thuật. Lý Tư Niên đứng dậy, khom lưng chào tạm biệt cha, rồi cất bước đi về phía xa. Giọng y cùng nhịp bước đều mệt nhọc, nhưng không nặng nề. Sau này không kiếm được cơm ăn thì cứ đến tìm tôi. Biết đâu có ngày tôi về Trung Quốc phát triển, lúc đó sẽ mời anh đóng vai chính. Thế thì bây giờ cậu phải hừng hực khí thế chiến đấu mới đúng. Phương Đại Xuyên bám theo y, khuyên nhủ. Đã định mời tôi làm diễn viên chính, mà còn bảo không biết phải làm gì sao? Thế này đi, bao giờ bọn mình về, cứ đi Thanh Đảo ăn hải sản trước đã. Tiện thể, tôi giới thiệu anh Đặng với người phụ trách đài Thanh Long cho cậu. Chúng ta bàn bạc cùng làm phim nhé. Tôi xem cậu có vẻ lắm tiền. Mẹ cậu là đại tiểu thư tư bản gian ác còn gì. Đầu tư một bộ phim chả là gì với cậu đâu, phải không? Để tôi kể cậu nghe tình hình điện ảnh trong nước nhé. Cậu đầu tư làm phim võ hiệp chắc chắn không lỗ đâu. Nếu cậu không biết làm phim võ hiệp thì phim hành động cũng được. Phương Đại Xuyên lon ton chạy theo y, ghé vào tai y nguyên thuyên lải nhải. Lý Tư Niên khó chịu, ngoáy ngoáy tai, nhưng không hề bảo anh câm miệng. Phù thủy xin tỉnh giấc, chương 51, đêm thứ tư. Được Phương Đại Xuyên chọc cười, cảm xúc của Lý Tư Niên cũng khôi phục đi ít nhiều, tay y vẫn cầm túi bánh mì sột soạt. Anh thích đóng phim à? Lý Tư Niên ngồi trên bãi đá, hỏi Phương Đại Xuyên. Thích. Phương Đại Xuyên cúi đầu, ngượng nghịu toét miệng cười. Thời buổi công danh lợi lộc, cứ thoải mái trả lời là thích tiền, thích mèo, thích nằm ườn như con cá muối cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Nhưng nếu trong cuộc sống có người hỏi bạn, bạn thích việc bạn làm hay không? Nếu bạn phấn chấn bảo thích lắm, bảo đó là ước mơ của tôi, thì trong bạn sẽ vừa ngây thơ, vừa khờ khạo, chẳng hợp với thế giới này chút nào, đặc biệt là khi công ăn việc làm của bạn vẫn chưa đâu vào đâu. Tất nhiên, nếu trên sân khấu mà có người hỏi, thì ai cũng sẽ trăm miệng một lời. Tôi thích đóng phim, không phải vì tiếng hay vì tiền, mà vì tôi có dã tâm, có khát vọng nghệ thuật. Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ bản thân người nói cũng chẳng tin nổi. Tất cả cùng rìu mến nhìn fan hâm mộ hò reo ầm ĩ dưới khán đài, cảm động rơi lệ vì giấc mơ của thần tượng. MC nở nụ cười khích lệ, lễ phép vỗ tay, nhưng khuôn mặt bên dưới lớp son phấn dày cộp lại tràn trề sốt ruột. Ban đầu Phương Đại Xuyên còn có thể nghiêm túc tâm sự với khán giả về mơ ước của mình, tâm sự rằng anh rất muốn xây dựng một thế giới chân thực cho người xem, dẫn dắt để họ cảm nhận được cái đẹp của tinh thần hiệp nghĩa. Phong lưu rút kiếm, chống lại bất công. Nhưng càng về sau, anh phát hiện chẳng ai thật sự quan tâm cả, nên dần dần cũng không nói nữa. Anh vẫn nhớ rõ lúc mới vào nghề, nghé non mới sinh, thành khẩn kể lại giấc mộng của mình, được tất cả mọi người vỗ tay đáp lại. Nhưng vừa xuống sân khấu lại bị nam chính cùng tổ ác độc mỉa mai. Thêm kịch gì cho mình thế? Diễn viên hạng ba chuyên đóng thế cảnh đánh võ tép riêu, làm sao mà xứng với mơ mộng đó? Người kia nói vậy. Phương Đại Xuyên tự nhận mình không phải người yếu đuối, nhưng bị tiền bối cùng tổ châm chọc công khai như vậy. Từ đó tới rất lâu về sau, anh vẫn phải dằn hết cảm xúc trong lòng xuống, không cho phép chúng trào dâng để thêm hổ thẹn. Nhưng chẳng biết hôm nay bị sao, có lẽ vì đây là quan đảo. Có lẽ biết Lý Tư Niên sẽ không khinh bỉ mỉa mai mình. Cũng có lẽ vì bầu trời tình cờ quang đãng, ánh sao lấp lánh khiến cho thần trí anh mơ hồ, cảm quan anh mông lung, nên anh chỉ cười, đáp, thích. Lý Tư Niên vẫn chăm chú nhìn anh, lúc này mới phát hiện bên má phải của anh có lúm đồng tiền, không sâu nhưng rất tròn, rất đáng yêu. Phương Đại Xuyên dùng lúm đồng tiền này cười, nói, thích. Khi nói chuyện tròn vành rõ chữ, ngữ điệu của anh rất lạ, kiểu nói của người Bắc nuốt âm và uốn lưỡi rất nhiều, khiến giọng điệu của anh thường mang chút cà lơ phất phơ. Nhưng khi anh hạ giọng, trầm trầm mà trịnh trọng nói tiếng thích, Lý Tư Niên chợt thấy tim mình nảy lên. Nghe nói âm thanh của một số người có thể cộng hưởng cùng nhịp tim của một vài người khác, dùng âm thanh là có thể khống chế nhịp đập trái tim người kia. Chẳng biết Phương Đại Xuyên có nằm trong số đó hay không. Ngón trỏ phải không bị khống chế của Lý Tư Niên khẽ rung động theo tần suất rất kỳ lạ. Y cúi xuống, giật mình nhìn ngón tay, bản thân y cũng thấy thật kỳ diệu. Trực giác của y luôn rất nhạy bén với nguy hiểm. Đôi lúc cảm nhận nguy hiểm từ trong tiềm thức, ý thức y còn chưa phản ứng, thân thể đã kịp dùng phương thức này để nhắc nhở y. Khả năng này rất kỳ dị, nhưng cũng đã cứu mạng y vài lần. Mấy người bạn trong đoàn lính đánh thuê từng rất kinh ngạc về khả năng đặc biệt này của y, thậm chí còn láo lĩnh đặc biệt danh cho y, nói Mr. Lee có bàn tay phải của Thượng Đế. Mà giờ khắc này, Lý Tư Niên nhìn ngón trỏ phải không ngừng run rẩy, rồi lại nhìn chung quanh bốn phía. Sóng biển, màn mưa vẫn như vậy, y khuếch đại ra đa cảnh giác trong đầu tới 100%, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào, mà cảm giác thân thể y cũng không giống những lần trước. Loại cảm giác này kỳ diệu theo một cách rất khó hình dung, không phải căng thẳng, mà rất êm ái, như thể dưới chân là đầm lầy đang dần lan tỏa, bùn nhão mềm mại từ từ nuốt trọn cơ thể y. Nhưng kỳ lạ làm sao, y không muốn dùng dậy. Tôi thích đóng phim lắm, chẳng biết cậu có thế không, nhưng đôi lúc tôi cứ tự nhiên cảm thấy mình rất cô độc. Thỉnh thoảng ở trong phòng tiệc, thình lình nghe MC cất tiếng rất du dương, tôi nâng ly rượu nhìn quanh một lượt, nhưng chẳng biết phải nói chuyện với người nào. Nhiều khi rạng sáng ngồi trên sân thượng, nhìn xe cộ rồng rắn phía xa, chẳng biết người ta định đi đâu, về đâu, cũng chẳng biết chuyện của người ta là gì. Nhưng đến lúc đóng phim, tôi lại không cô độc nữa. Trong phim có huynh đệ không màng sống chết, có bằng hữu đáng giá ngàn vàng, có vai phản diện liều lĩnh bất chấp, có cả tình yêu sâu nặng thủy chung nữa chứ. Lần nào ngồi trong rạp xem lại phim mình diễn, tôi cũng nghĩ, nếu đời tôi gặp được một tình yêu như thế, thì tôi chết cũng cam lòng. Phương Đại Xuyên khoanh chân nhìn mặt biển phía xa, vài con chim biển băng qua mặt nước, lông cánh rung rung, phát ra những tiếng kêu dài lanh lảnh. Anh chợt hoàng hồn, thoáng ngượng nghịu nhìn Lý Tư Niên, gãi đầu bảo, có phải tôi hơi bị ngây thơ quá không? Lý Tư Niên nhìn lại anh, đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt, lấp lánh dịu dàng, giọng y rất khẽ, như sợ anh không tin. Anh nhiệt quyết thật. Nhiệt quyết? Phương Đại Xuyên dở khóc dở cười trước tính từ miêu tả này. Thôi, thôi, người ngoại quốc như cậu dùng từ, tôi cũng không dám đặt yêu cầu quá cao. Lý Tư Niên nhoẻn miệng cười, không phản bác. Không đùa với anh đâu. Y thầm nhủ, chú cúng nhỏ này vẫn luôn nhiệt quyết dụng về như thế, đối với thế giới, đối với cả tình người ấm lạnh. Nhận thức được điều này, Lý Tư Niên lại chìm sâu xuống đầm lầy khi nãy, chìm nghiễm, không thể noi lên. Hai người bần thần ngồi một lát, gió biển thổi bay nóng ẩm ban ngày, mang về chút mát lành trong trẻo. Chẳng biết gió từ đâu thổi vào, kéo theo mùi hôi rất khó tả. Sóng biển xa xa, càng lúc càng dỗ cao, bọt trắng bốc lên xì xì, chim biển tụ hợp càng lúc càng đông, rối rít dành ăn xác cá bị sóng tạt lên từ đáy biển. Thể xác và tinh thần Lý Tư Niên vẫn đắm chìm trong xúc cảm mềm mại khó gọi tên, hiếm khi thất thần, lơi lỏng cảnh giác. Tới lúc bọt sóng đập xuống bên chân hai người, y lơ đễnh nhìn, thấy xác cá, nham thạch bám đầy sinh vật biển và đất cát cuộn lên theo từng cơn sóng, y mới giật mình nhận ra cả sóng và đám chim biển đều rất bất thường. Không ổn! Y hoàng hồn kéo Phương Đại Xuyên đứng dậy, hai người vội lùi về phía sau. Một con sóng ập tới, toàn bộ mặt biển như cái nồi sôi sùng sục, bọt biển trào ra, nơi hai người vừa đứng, tức khắc bị đập nứt thành khe hở, như Mô-xê xẻ biển, cát đá đổ rào rào xuống biển theo rãnh nứt, xác động vật không tên trào lên, cả hòn đảo như miếng bánh quy giòn xốp bị đặt trên lò nướng, sắp sửa phát nổ vì sức nóng. Phương Đại Xuyên chỉ biết ngớ người kinh ngạc, nhìn biến cố nghiêm trọng diễn ra ngay trước mắt. Cảnh báo núi lửa dưới đáy biển. Sắc mặt Lý Tư Niên trầm trọng, xương hàm căng chặt. Lão Boss kia không nói láo. Phương Đại Xuyên dẫm phải một hố cát, bản thân hố cát đã không vững chắc, bị nước biển đập nứt đôi. Chân phải của anh vừa đạp lên đã lún hẳn xuống. Đang định rút chân ra, anh chợt giật mình. Hố cát dưới chân anh chính là nơi mọi người cùng mai táng bụng bia. Chính vì chôn người bên dưới nên cát trong hố không rắn chắc, bởi thế mới dễ dàng nứt ra. Trong đầu nảy lên giả thiết kinh khủng, chân phải Phương Đại Xuyên thử đạp xuống đáy hố. Lý Tư Niên! Lý Tư Niên đang mãi quan sát tình hình mặt biển, nghe anh gọi thì quay lại nhìn. Chỉ thấy khuôn mặt Phương Đại Xuyên trắng bệch trong bóng đêm, mồ hôi lạnh túa ra bên sườn mặt, uốn lượn, chảy xuống cổ áo. Chuyện gì? Ánh mắt Lý Tư Niên lộ vẻ ngờ vực, theo anh nhìn xuống phía dưới. Dưới chân Phương Đại Xuyên là hố cát lớn bằng thân người. Phần lớn cát trong hố đã chảy xuống khe nứt vừa hình thành. Lúc này, hai bên hố chỉ còn chút đất rắn. Trong hố trống trơn, không có gì cả. Giọng Phương Đại Xuyên trong bóng đêm có vẻ kinh hoảng, âm cuối quẩn quanh trong không khí. Anh nói, không thấy xác bụng bia. Hết chương 51, phần 25.